Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 757, ngươi muốn mặc cho hắn lấy đi ngươi một khối xương thú sao? Đông Phương Mặc hoàn toàn hiểu rõ, khi chú Mục vừa xuất hiện ở đây nói câu nói kia. Đó chính là không để cho mình động Đoạn Vân, bằng không, mình nhất định sẽ hối hận. Chú Mục gật gật đầu. Vô Tâm tiểu hữu quả nhiên thông minh vô cùng, tâm tư cẩn thận, có thể hay không? Chấm ngoặc kép, chú Mục nhìn lướt qua Đoạn Vân, cái sau trên mặt có chút mất tự nhiên, nhìn xem chú Mục cùng Đông Phương Mặc về sau, cúi đầu, Đông Phương Mặc cũng không có hỏi tới, nhìn ra được, trong này nhất định còn có mình không biết sự tình, hắn chờ đợi chú Mục cho mình đáp án, nhìn xem Đông Phương Mặc y nguyên nhìn mình chằm chằm. Chú Mục tiếp tục mở miệng, có thể hay không mời Vô Tâm tiểu hữu đi theo ta? Nhất định phải đến cái chỗ kia, ta mới có thể nói, kết quả này mới có thể nói rõ, mới có thể còn Đoạn Vân một cái trong sạch. Đông Phương Mặc nhìn về phía Đoạn Vân, quả nhiên, nơi này còn có một số chuyện phức tạp. Đông Phương Mặc gật gật đầu, tốt, chú Mục hướng về phía Đoạn Vân giơ tay lên một cái. Đoạn Vân, người dẫn đường đi. Đoạn Vân không nói chuyện, trầm mặc đi tại phía trước, theo sát lấy chú Mục cùng Đông Phương Mặc đi theo sau. Đi một đoạn đường, Đông Phương Mặc mới phát hiện nguyên lai Mã Đằng Phi bọn người không có tới, đều tại nguyên chỗ chờ lấy đâu. Nhìn xem Đông Phương Mặc dị thường, chú Mục mỉm cười, Vô Tâm tiểu hữu không cần lo lắng, người có ngươi Liên Mỹ Điện, mặc kệ tại Đa Thú Sơn địa phương nào, đều có thể tự vệ. Ngươi cần gì phải quan tâm nhiều như vậy? Dường như nhắc nhở, cũng tựa hồ là cổ vũ. Cái này khiến Đông Phương Mặc có một loại cảm giác khác thường. Trầm mặc đi một đoạn đường, đi tới Đa Thú Sơn năm ngọn núi cao nhất Linh Tê Phong đỉnh núi. Cái này đỉnh núi bên trên, có 3 khu phòng ốc. Mỗi một chỗ đều là rất đơn giản căn phòng, cũng không phải là cung điện, ngược lại là tăng thêm một chút nông gia khí tức. Đoạn Vân đứng tại bên trái nhất cái kia phòng ốc trước mặt, quay đầu thấy sư phụ, chú Mục hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, Vô Tâm tiểu hữu, mời đến đi. Nói xong câu đó, chú Mục ngược lại là trước đẩy cửa đi vào phòng. Đoạn Vân mang theo cung kính chờ lấy Đông Phương Mặc trước cất bước đi vào phòng, để Đông Phương Mặc ngoài ý muốn. Trong phòng cái gì cũng không có, thật chính là trống rỗng một gian phòng ốc, liền ngay cả một cái ghế đều không có. Trên mặt đất, chỉ có một cái bồ đoàn. Giờ phút này, chú Mục đứng ở cấm chế này trước mặt, nhìn xem trong cấm chế người này. Đông Phương Mặc tránh Mục nhìn sang, không khỏi sợ ngây người. Bởi vì cái này cấm chỉ bên trong, giam cấm một người, người này mặc kệ địa phương nào, tướng mạo cái gì cùng Đoạn Vân giống nhau như đúc. Đông Phương Mặc không khỏi khiếp sợ quay đầu nhìn xem Đoạn Vân, lại nhìn xem cấm chỉ người ở bên trong. Cái này, đây là có chuyện gì? Đoạn Vân lúc này mới đi lên phía trước, đưa tay đụng chạm đến cấm chế, trên mặt có chút thương cảm. Người này là đệ đệ của ta, sinh đôi đệ đệ, chỉ tiếc ngộ nhập lạc lối. Chỉ là đơn giản mấy câu, để Đông Phương Mặc lập tức minh bạch một ít chuyện. Nâng lên bên hông xương thú, Đoạn Vân, người sẽ không là nói giết chết Đồng Di tiền bối nhi tử người chính là người đệ đệ này của ngươi a? Đoạn Vân, chuyện năm đó ngươi vẫn là nói rõ ràng đi, ngươi đã lưng đeo nhiều năm như vậy, hôm nay là hẳn là chấm dứt hết thảy thời điểm. Chú Mục nặng nề hướng về phía Đoạn Vân nói. Đoạn Vân gật gật đầu, sư phụ, chấm ngoặc kép. Chú Mục nhẹ nhàng vỗ vỗ mình đệ tử đầu vai. Đoạn Vân, bây giờ gặp được cái này xương thú, người có thể đem hết thảy nói hết ra. Nói xong, liền cho Đoạn Vân đưa đi cổ vũ ánh mắt. Đoạn Vân không có nhìn Đông Phương Mặc, nhìn về phía cấm chỉ bên trong, không nhúc nhích, nhắm mắt lại cùng mình tướng mạo giống nhau như đúc người. Trầm mặc sau một hồi lâu, mới nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Vô Tâm, cả kiện chuyện là như thế này. Chấm ngoặc kép, Đoạn Vân chậm rãi mở miệng. Nguyên lai, tại không biết bao nhiêu năm trước đó,